mới tới hồ cả chương 6, muốn bảo vệ một đơ y người. Vợ ơn ở dê chán mày ngài, thử phát má ngọc, huyển chuyển thiếu nữ, khẽ nhả liên hương. Cô nản tựa ở giường đầu, như cùng ngủ mỹ nhân như thế tao nhã chìm đắm ở trong mơ, môi đỏ hơi vểnh lên, mang có một nụ cười. Dô dô dạ cú mỏ cẩn thận nhớ lại đêm qua sự tích, đồng nhiên phát hiện mộng cảnh quá mức chân thực, trong lòng suy đoán, mơ hồ được đáp án. Đêm qua mộng, là cô nản sao dô dô dạ cú mỏ như thực chất nghĩ đến, nhìn thấy nằm ngoài giường một bên yên tĩnh cô nản, một chút xì nhuận khăn mặt nằm thẳng ở trầm bên, trong lòng sản sinh một tia ấm áp, một tia cảm kích. Thiếu nha đầu này còn tỉnh có lòng. Dô dô dạ cú mỏ trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, làm cô nản vuốt lên có chút tán loạn mái tóc. Cô nản ưm một tiếng, mơ màng tỉnh lại, bởi tựa ở giường một bên ngủ cả đêm, na nở dê còn có chút mơ mơ màng màng, ánh mắt có chút mông lung, có chút dại ra, mê man ngắm nhìn bốn phía. Hoàn hồn dô ý rổ rổ dạ củ mọ rôi ra năm ngón tay vô vô cô nản gõ má, mềm mại xúc cảm ngược lại để rổ rổ dạ củ mọ khá là được lợi. A, củ mọ, ngươi tỉnh rồi. Cô nản tỉnh táo lại. Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng hơi phát quẫn, trên mặt lại xuất hiện đến rồi một tia đỏ ửng, trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói. Tuy rằng không hiểu rõ lắm hiện ra, nhưng rổ rổ dạ củ mọ là người nào, làm được đỉnh cấp sát thủ hắn tự nhiên dễ dàng bắt lấy chút biến hóa này, tư duy vận chuyển, đem chuyện xảy ra suy đoán một lần, nhất thời hiểu rõ đến cổ nạn hiện ở trong lòng lúng túng. Nghĩ đến đây, rổ rổ dạ củ mọ trong lòng cũng là có chút phát quẫn. Đồng thời còn có chút kinh ngạc, dù sao cổ nạn chỉ là cái chi nở tuổi thiếu nữ, tuy rằng tranh châm biếm bên trong hổ cả thế giới đám người đều có chút trưởng thành sớm, nhưng đây cũng quá sớm đi. Hai trong lòng người ôm đặc biệt đăm chiêu, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, yên tĩnh không nói chuyện. Chẳng qua lúc này bầu không khí xem ra có chút kỳ quái, có chút nặng nề, có chút lúng túng, nhưng còn lộ ra hơi ám muội. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ cũng không để ý đến những này. Trước tiên đi ra tâm tư, đánh vỡ yên tĩnh. Cô nạn, ngươi làm sao ở ta trong phòng đề tài bị thành công rời đi? Cô nạn trong lòng lúng túng cu nở dê bị đuổi tản ra hơn nữa, bắt đầu chậm rãi bê ra tối hôm qua đầu đuôi câu chuyện. Cú mò, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Cô nạn hỏi ra đêm qua nghi hoặc, hai mắt nhìn rổ rổ dạ cù mò chờ mong hắn trả lời. Rổ rổ dạ cù mò nở nụ cười, lắc lắc đầu, chỉ có điều nụ cười có chút cay đắng. Trong mắt bi thương lóe lên tức không. Xin lỗi, cụ mò. Ý thức được rổ rổ dạ cụ mò phiền muộn, cô nản ám tự trách mình không cẩn thận, có chút ấy này nói. Không có chuyện gì. Nhìn có chút bối rối cô nản, rổ rổ dạ cụ mò không khỏi cảm thán cô nản thiện lương, đồng thời trong lòng đối với cô nản cảm kích lại tăng một phần. Cụ mò, tuy rằng chúng ta chỉ là bè ho nửa cờ gạp đờ nhau, nhưng ngươi cứu trợ ta, trợ giúp ta. Nếu như trong lòng có cái gì khổ sở đừng bản thân gánh chịu, ta hy vọng có một ngày có thể làm cho ta giúp ngươi cùng một chỗ chia sẻ, ta vẫn coi ngươi là thành ta đệ đệ, cha mẹ ta đã chết rồi, ngươi, là ta người thân cận nhất, chúng ta sẽ cùng một chỗ tiếp tục sống, ở này thời loạn lạc, tìm tơ y chúng ta nơi an thân, vĩnh viễn tiếp tục sống, cổ nản ngự khí dịu dàng mềm nhẹ, nhiên lời nói lại kiên nghị như tung thạch. Mỉm cười khuôn mặt như gió xuân phất liêu sưởi ấm vết thương nội tâm, rồ rồ dạ cụ mò nhìn cô nạn, thật lâu không thể bình tĩnh. Cảm tạ ngươi. Âm thanh cũng có chút run, thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai thưởng thức đến bị người quan tâm cảm giác, rồ rồ dạ cụ mò cưỡng chế quần quận nội tâm. Hi hi. Cô nạn sán lạn nở nụ cười, xoay người đi ra ngoài phòng. Một lúc ăn cơm đi. Âm thanh truyền đến, mừng rỡ dị thường. Cô độc nửa cuộc đời. Chỉ có lưỡi dao sắc làm bạn, giết chóc 10 năm, chung vô chi lòng một người. Niệm kiếp trước, sắc bén nhuốm máu không lợi, ưu dạ một mình thần tổn thương, đáng tiếc hạnh phúc cấm áp, chỉ tồn ổ giờ mộng về. Đến kiếp này, nhỏ và dài mềm mại thiếu nữ, xúc động ba ngàn nở tâm tư, vuốt lên vết thương nội tâm, đồng ý khuynh thế lời thề. Dô dô dạ củ mò nhìn cổ nạn xinh đẹp nhu nhược bóng người, trong lòng đối với cái nhìn của nàng cu nở dê từ từ biến hóa. Bây giờ, cô nạn đã không phải cái phổ thông thiếu nữ, na nở dê ở bản thân nội tâm chiếm cứ vị trí trọng yếu, là bản thân chi tâm người. Sống lại, ha ha. Quả nhiên, sự vật đều là có âm dương hai mặt ta rổ rổ dạ củ mỏ thăm thẳm than thở, trong giọng nói kinh hỉ không giật nói nên lời. Đi ra trong phòng, nhìn chính đang nhà bếp bận rộn cô nạn, rồ rồ dạ cụ mỏ khẽ mỉm cười, tiến lên hỗ trợ. Cô nạn tay nghề không kém, dù sao mình một mình sinh hoạt thời gian rất lâu, hơn nữa có thể đủ đến đa số đều là một ít món ăn lạnh, rau dại một loại khó có thể nuốt xuống nguyên liệu nấu ăn, nếu là không có qua ải trù nghệ, ở không chiếm được đồ ăn tình huống là không thể sinh tồn được. Chẳng qua không bột đấu gột nên hồ, nguyên liệu nấu ăn chất lượng xác thực quá kém, hơn nữa cổ nạn dù sao tuổi tác cùng trải qua thực sự là có hạn, đồ ăn không nói là khó có thể nuốt xuống, nhưng mùi vị quả thật có chút đáng giá thương thảo. Dô dô giả củ mò ngược lại cũng không tính đến, trợ giúp cổ nạn thu thập bát đũa sau, gọi lại na nở dê, cổ nạn, đêm nay ta nấu cơm cho ngươi đi. A, nha, được rồi. Cổ nạn nhất thời có chút kỳ quái, nhưng cũng không có từ chối. Sẽ không mình làm quá khó ăn đi. Trong lòng có chút lo lắng, liếc mắt một cái rổ rổ giả cù mò, nhưng đập vào mi mắt chính là một tấm ôn nhu sủng nịch khuôn mặt tươi cười. Na nở dê nghĩ tới nghĩ lui cu nở dê không tìm được nguyên nhân. Ngày hôm nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài làm chút ăn. Rổ rổ giả cù mò tiếp tục nói, không có cho cổ nạn từ chối thời gian, đem còn lại bát đũa giao cho cổ nạn, bản thân liền rời khỏi gian nhà. Đêm đó, đại thể thôn dân sau khi ăn cơm xong rất sớm trầm ngủ thiếp đi, chỉ là ở tối tăm trên đường phố, một vệt ánh sáng cực kỳ dễ thấy, vô cùng bắt mắt, chính là cô nạn cùng rổ rổ dạ củ mò trụ sở. Rổ rổ dạ củ mò đã một ngày không về, cô nạn trong lòng dường như loạn lạc ma giống như vậy, trong lòng lo sợ bất an, dựa cái bàn, yên lặng nhìn kỹ phía trước nhảy lên ánh nến, trong lòng chờ đợi rổ rổ dạ củ mò trở về. Trải qua đêm qua ở chung, cô nạn ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng giữ lấy rất lớn địa vị, rổ rổ dạ củ mỏ ở cô nạn trong lòng làm sao không phải là như vậy. Hôm nay sáng sớm, cô nạn ngoài miệng nói là đem rổ rổ dạ củ mỏ cho rằng đệ đệ, nhưng sự thực làm sao mặc dù cô nạn bản thân cu nở dê lý lẽ không rõ, chỉ được đem này một mông lung cảm giác đổ lôi đến tỷ đệ phạm chủ. Chi, ván cửa bị đẩy ra, cô nạn vội vàng quay đầu nhìn tới. Cùng nhau bóng người quen thuộc chậm rãi đi vào. Cụ mò, ngươi làm sao cô nạn thấy rõ rổ rổ dạ củ mò lúc này thần thái, trong lòng cả kinh, căng thẳng kêu lên. Rổ rổ dạ củ mò lúc này tóc rối tung, vốn là một mạc bố y đã bị xé nát thành mấy khối nát điều, quần áo mảnh sợi, vẹn vẹn che lại trên người thân thể, mà lộ ra da thịt lộ ra từng tia một vết máu, trên mặt cu nở dê dính vào máu ô, cả người xem ra chật vật không nớt. Làm như trải qua một hồi gian khổ tranh đấu. Không có chuyện gì. Rô rô giả cụ mò nở nụ cười hạ xuống, xoay người đi đến, ở cô nạn ánh mắt kinh ngạc bên trong, rô rô giả cụ mò lại đem một con lợn rừng kéo vào. Cô nạn miệng nhỏ trương được có thể chứa đựng một cái trứng gà, lợn rừng chiều cao đủ gần 2 mét, răng nanh một thửa cờ có thửa, mặc dù là mấy người trưởng thành cũng chưa chắc có thể đem chế phục. Mà một đứa bé có thể giết chết một đầu lợn rừng có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là làm người nghe kinh hãi. Trên thực tế rổ rổ giả củ mỏ thương thế cũng không nặng, da thịt nỗi khổ mà thôi, chỉ là xem ra khá là chật vật. Nhìn thấy cô nạn vẻ mặt ân cần, rổ rổ giả củ mỏ trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, đi lấy chút hỏa đến.